nhưng yêu cầu cũng cao a. Đường đi của người ra sức học hành thi thư như ta và ngươi cũng không phải chật vật bình thường a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần trước bị giết sạch, ta ngược lại là cố tình đi đọc tạp khoa. Không biết làm sao từ nhỏ đọc thi thư, học lễ nghĩa chi đạo, hiện giờ phải học tạp học, nhưng vô luận như thế nào cũng học không được. Đáng tiếc a. Ai có thể nghĩ đến Minh Nghĩa Kinh Viện và Ngũ Thường Viện kia lại bỗng nhiên rơi đài chứ. Nếu không như thế, lấy tài học của ta và ngươi, muốn đoạt một công danh cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tôn huynh thần ngôn, thần ngôn. Đúng đúng đúng đúng đúng. Lòng có chút cảm khái, không kềm chế được. Phạt rượu, phạt rượu. Vì được gọi là tôn huynh, phảng phất cũng ý thức được mình nói những lời này trong Vũ Dương Lĩnh có chút không đúng. Vội vàng nâng chén rượu trên bàn lên, liền làm mấy ngụm. Hừ, có gì phải thần ngôn chứ. Hiện nay loạn thế, quân nhân xưng hùng, lễ băng nhạc phôi, thật sự là thiên đại bất hạnh. Bất hạnh a. Trong khi tôn huyên đang ở đó ý thức được mình nói sai, liên tục uống rượu thì một gã thư sinh ở một bên đã mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt sục sôi. Từ Minh Nghĩa Kinh Viện gặp nạn, thánh hiền chi thuyết bị long đong, Đại Tấn Vương triều hôm nay còn đâu bộ dáng thiên triều nữa. Các ngươi những người này, mỗi một người đều đã đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, tuy nhiên cũng chạy đến nơi của loạn thần tặc tử để cầu công danh. Quả thực là sỉ nhục của người đọc sách ta. Sỉ nhục a. Thư sinh này hình dáng đường đường, lời nói gióng dạc, vừa đứng lên một phen, vậy mà thoáng cái khiến trong Vân Hạc lâu lặng ngắt như tờ. Hết thảy mọi người phảng phất như đều bị hắn chấn trụ vậy. Ngươi là người nào vậy mà. Bất quá lời này cũng không phải hù tất cả mọi người. Sau nửa ngày, trong đám người, một gã thư sinh mãnh liệt đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn muốn nắm, không ngờ lại bị tiểu nhị bên cạnh lôi kéo, nói một câu bên tai hắn. Thư sinh lập tức yên tĩnh trở lại, tuy rằng vẻ mặt hậm hực nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại là lông mày của Chu Báo nhíu lại, bởi vì hắn nghe rõ tiểu nhị kia nói gì. Hắn là bằng hữu của Phong Huyền. Chỉ một câu như vậy, hỏa khí của thư sinh kia vậy mà đã bị nuốt xuống. Chương 1420, thủ đoạn. Xem ra Phong Huyền này ngược lại thật sự rất có tên tuổi a. Chỉ một cái tên đã hù người trong cả tiểu lâu không dám nói câu nào. Nói đi thì phải nói lại, người trong tiểu lâu này đều là học sinh đi tham gia khảo thí. Chẳng lẽ Vũ Dương Lĩnh này của ta cũng bắt đầu có chế độ khoa khảo rồi sao? Chu Báo cổ quái nghĩ đến, bỗng nhiên cảm giác chức lãnh chúa của mình thật không xứng. Ngay cả trong lãnh địa của mình xuất hiện chế độ khoa khảo cũng không biết. Bất quá còn không đợi hắn tự xét trong, trên mặt liền nhìn không được nữa. Bởi vì tên thư sinh đứng lên kia nói càng lúc càng không tưởng nổi. Nói xong lời cuối cùng, vậy mà trực chỉ chính mình, chỉ kém chỉ vào mũi mình mà mắng thôi. Cái này hắn không biết phải nói sao nữa. Nơi này chính là Vũ Dương Lĩnh, lãnh địa do một tay hắn tạo nên. Xú tiểu tử miệng còn hôi sữa này vậy mà lại chỉ vào mình mắng như phun máu chó. Mà một ít thành quản đứng cách đó không xa dĩ nhiên cũng đứng bên ngoài Vân Hạc lâu, ôm cánh tay, phảng phất như đang chế xếu, một chút phản ứng cũng không có. Cái này, cái này, cái này. Cái này hắn cũng con mẹ nó quá tổn thương tự tôn rồi. Còn có những thành quản này nữa, thật sự quá không hoàn thành trách nhiệm. Chu Sẻo tên vương bát đàn kia quản lý thế nào, huấn luyện như thế nào thế? Nghiệp vụ quá kém a, quá tệ a. Một tiểu tử kia, ngươi câm miệng cho ta. Phát hiện không cách nào hy vọng vào thành quản, vị này Vũ Dương Vương đại nhân này rốt cuộc tự mình mở miệng. Tâm tình của Chu Báo lúc này đã khó chịu tới cực điểm. Mặc cho ai đụng phải chuyện như hắn, nhất định đều phải điên lên cả. Chuyện này nếu như để cho Vương Xà và Tống Tử Phật nghe được còn không chê cười hắn đến chết sao? Ở trong Vũ Dương Lĩnh của hắn, ở trước mặt mọi người trong tiểu lâu, trước mặt thủ hạ hắn còn có người lớn tiếng mắng chửi hắn,

Giang Hiểu và Chu Sẻo kia còn mặc kệ hắn. Về phần vì sao mặc kệ, Chu Báo ngược lại có thể tưởng tượng ra. Lúc mới bắt đầu nói không chừng còn quản, nhất định là Chu Tình ra mặt, cho nên người này mới có thể sống đến giờ, lại còn sống kiêu ngạo như vậy nữa. Chuyện như vậy thực khiến hắn càng trở nên căm tức. Nhìn bộ dạng của Phong Huyền này, lập tức 120 vạn phần không vừa mắt.